Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1951, mở ra liệt diễm mã. Ta thì tuyển nó, làm Lam Phong thanh âm quanh quẩn tại đánh bạc thạch trong đại sảnh lúc. Hiện trường tất cả mọi người đều là một mảnh ngạc nhiên. Tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà lại tuyển hắn bưng tới khối kia to bằng chậu rửa mặt phổ. Thông đổ thạch. Phải biết Lam Phong tuyển khối kia đổ thạch người ở đây nhưng là đã sớm nghiên cứu qua. Căn bản chính là phổ thông đến không thể lại phổ thông. Cùng bình thường thạch đầu không có gì khác nhau. Thậm chí còn có người khẳng định bên trong không có cái gì. Giá trị thấp đến đáng thương. Cho nên đưa nó cho lấy tên gọi làm phế thạch. Bây giờ, Lam Phong vậy mà lựa chọn cái này một khối phế thạch cùng Bạch Thiên đánh bạc. Cái này thật sự là làm cho mọi người khó có thể đi tìm hiểu. Cái này mẹ nó là tất thua kết quả a. Gia hỏa này mẹ nó là nhiều tiền đi cho Bạch Thiên đưa tiền sao? Đây chính là trọn vẹn 20 triệu a. Người điên, vậy mà tuyển như thế một khối phế thạch. Người đến cùng có thể hay không đánh bạc a? Nguyên bản vừa mới khôi phục bình tĩnh Tiên Linh Nhi càng là một mặt lo lắng vọt tới Lam Phong. Bên người. Tức giận chừng lấy nàng, miệng bên trong truyền ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm tới. Vốn là nàng còn đối Lam Phong ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao gia hỏa này vậy mà dễ dàng địa lấy ra một tấm 20 triệu thẻ ngân hàng tới. Thế nhưng là Lam Phong bây giờ tuyển một khối mọi người đều biết phế thạch cùng Bạch Thiên đánh bạc. Cái này theo Tiên Linh Nhi hoàn toàn là hành vi não tàn a. Tiên Linh Nhi tự nhận là đối đổ thạch một đạo có chỗ giải. Hoàn toàn là nhìn không ra Lam Phong trong tay khối này phế thạch có khác biệt gì chỗ. Đại nhân, không thể, cho dù là Hứa Trường Hà cùng Lý Dục tại lúc này cũng không nhịn được mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ nếu là trung tâm vì Lam Phong hiệu lực. Bọn họ tự nhiên là không nguyện ý nhìn đến Lam Phong trận này đánh cược thua. Nhưng là lấy bọn họ nhãn lực cùng đối đổ thạch nghiên cứu. Lam Phong lựa chọn cái này một khối đổ thạch cùng Bạch Thiên đổ thạch đi đánh cược quả thực là tất. Thua không thể nghi ngờ. Không chút huyền niệm, cho dù là Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt cũng là tràn ngập không hiểu. Nàng xem thấy Lam Phong lựa chọn tảng đá kia phía trên yết giá ký. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Khối kia đổ thạch yết giá mới 1.600, so với Bạch Thiên lựa chọn tảng đá kia đến quả thực là thấp đáng thương. Nhìn lấy cái kia lo lắng không thôi Hứa Trường Hà cùng Lý Dục. Cùng cái kia phẫn nộ mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng Tiên Linh Nhi. Lam Phong không khỏi cười cười, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Ta từ có chừng mực, người từ có chừng mực, người có cọng lông cái phân tắc a. Người nếu là có phân tắc, tiền cái này phế thạch làm gì? Giờ khắc này, Lý Dục, Hứa Trường Hà bọn họ thì là cười khổ không thôi. Đến mức Tiên Linh Nhi nàng quả thực là muốn chửi mẹ. Huynh đệ, người xác định dùng khối này phế thạch cùng ta đánh bạc. Cho dù là Bạch Thiên cũng không nhịn được mở miệng nói. Người dạng này để cho ta thắng lên rất không có áp lực cùng lo lắng. Bằng không đổi một khối đổ thạch. Ngươi hòn đá kia thực tình không được, không có bất kỳ cái gì linh vận, bằng không bản thiếu nhường một chút ngươi. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển đổ thạch, mà ta lại chỉ có thể đầy đủ chọn lựa 200 ngàn phía dưới đổ thạch như thế nào? Đúng a, huynh đệ, ngươi đổi một khối đổ thạch đi. Ngươi tuyển khối kia đổ thạch căn bản cũng là phế thạch. Căn bản liền không khả năng thắng. Đúng đấy, huynh đệ nha. Nghe chúng ta một lời khuyên đi, đổi một khối tốt đi một chút nhi đổ thạch, người này 1.000 nhiều khối tiền đổ thạch lấy ra có thể cùng hắn lựa chọn 160.000 đổ thạch so. Sao, tê liệt, người nhà có thể hay không đổ thạch a? Tuyển là cọng lông a, người muốn đưa tiền thì đưa cho ta nha, ta cùng ngươi đánh bạc. Mẹ, tiểu tử này não rút đi, cái này đổ thạch cục ta mẹ nó là một chút đều nhìn không được. Không có bất kỳ cái gì chờ mong cùng lo lắng. Những người chung quanh tại lúc này cũng là nhịn. Không được mở miệng. Miệng bên trong truyền ra đủ loại lời nói tới. Ta thì tuyển khối này đổ thạch. Bắt đầu đi. đối mặt chúng người nghi vấn cùng ánh mắt Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Mà chính là đem cái kia đổ thạch đạp đổ đánh cực người chủ trì trước mặt. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói tới. Ngu xuẩn, nhìn đến Lam Phong cử động này, nghe được hắn lời nói. Tiên Linh Nhi tức thì bị tức giận đến bạo một câu chửi bậy. Chửi một câu ngu xuẩn, có thể nghĩ nàng đáy lòng cỡ nào phẫn nộ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế não tàn người. Cũng không biết dạng này người là làm sao cùng với nàng đỏ nhan tỷ tỷ đi cùng một chỗ. Tiên Linh Nhi đã ở trong lòng hạ xuống quyết định sau đó nhất định muốn cho Túy Hồng Nhan một điểm. Đề nghị, để cho nàng cách Lam Phong xa một chút. Dạng này hai hàng vẫn là không muốn kết giao thì tốt hơn. Cho dù là Tiên Linh Nhi hai cái bạn thân văn PP cùng Đào Viện Viện cũng đều là vô cùng nóng nảy. Tiểu tử, ta để ngươi đổi một khối đổ thạch. Ngươi tảng đá kia thắng không ta? Bạch Thiên cũng là một mặt khó chịu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Lam Phong lựa chọn như thế phế thạch cùng hắn đánh cực cái này khiến đến trong lòng của hắn vô. Cùng hối hận tiếp dạng này một trận đổ thạch cục. Đối với tiền hắn cũng không quá quan tâm. Hắn quan tâm là đổ thạch quá trình bên trong mạo hiểm. Kích thích cùng chiến thắng lúc khoái cảm. Bây giờ Lam Phong lựa chọn dạng này một khối phế thạch. Để hắn hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực. Ta tuyển cái gì thạch đầu có vẻ như theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Đã ngươi tự tin như vậy chúng ta lại đến đánh bạc lớn một chút như thế nào? Bỏ thêm 30 triệu. Bạch Thiên lời nói cùng thái độ làm cho đến Lam Phong nhất thời khó chịu. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Bạch Thiên. Trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. T, người điên, ngoặc kép, cái này mẹ nó điên a. Bỏ thêm 30 triệu, tăng thêm trước đó 20 triệu. Trận này đổ thạch tiền đặt cược số tiền cũng là 50 triệu. Móa, tiểu tử này biết rõ hắn thua lại còn phải thêm cược 30 triệu. Đây là ngốc đến không có thuốc chữa a. Mẹ cái so. Lão tử làm sao gặp phải ngu như vậy tiểu tử cùng ta đánh bạc a. 50 triệu a, đầy đủ ta tân tân khổ khổ kiếm lời một năm a. Đây tuyệt đối là ta gặp qua lớn nhất não tàn người. Nghe được Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người hít sâu một hơi, mang theo nồng đậm xôn xao thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ nhận định Lam Phong tiểu tử này đã đánh bạc thua. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn mẹ nó bỏ thêm. Quả nhiên là điên không được. Ngươi, Tiên Linh Nhi tức thì bị Lam Phong lời nói cho tức giận đến dậm chân. Nhưng lại không thể làm gì. Ha ha, tiểu tử, ta biết ngươi một chút kia tâm tư. Mỹ nhân ở trước, không thể nghi ngờ là muốn trang trang bức. Đùa giỡn một chút khóc, đoạt được trái tim mỹ nhân. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể thắng. Ngươi nếu là thua lại thế nào giả người nhà cũng sẽ không ngậm ngươi. Chỉ sẽ cho rằng ngươi là ngu xuẩn. Đã ngươi muốn bỏ thêm. Như vậy bản thiếu phụng bồi chính là. Bỏ thêm 30 triệu. Bạch Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lại nhìn xem đứng tại Lam Phong bên người Túy Hồng Nhan cùng Tiên Linh Nhi. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt mở miệng, mở thạch, Lam Phong cũng không nói nhảm. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Nhàn nhạt mở miệng, hô, nghe vậy, đổ thạch người chủ trì hít sâu một hơi. Đem chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Lớn tiếng nói, mở thạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng chính là cầm lấy mở thạch chuyên nghiệp công cụ dẫn đầu đối Bạch Thiên lựa chọn đổ thạch cần. Thận từng ly từng tí tiến hành cắt chém. Mở thạch là đổ thạch giới một loại chuyên nghiệp thiết pháp. Tên như ý nghĩa liền đem đổ thạch cho mổ ra. Muốn biết không có ai biết đổ thạch mặt trong vị trí nào mới có bảo vật cùng đồ vật. Nhưng là tại mở thạch quá trình bên trong lại nhất định phải cam đoan đổ thạch nội bộ đồ vật hoàn. Hảo. Cho nên đây là một cái cực kỳ tính khiêu chiến việc cần kỹ thuật. Bình thường người căn bản cũng không dám động thủ mở thạch. Cho dù là một số chuyên nghiệp đổ thạch, người chủ trì cũng có sai lầm đem bên trong đồ vật hư hao. Thời điểm, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đổ thạch người chủ trì trong tay công cụ bị thuần thục sử dụng. Mà Bạch Thiên lựa chọn đổ thạch cũng là từng chút nhi địa bị cắt ra. Theo đổ thạch từ từ bị cắt chém đến, một ít đỏ sắc quang mang lại là theo đổ thạch nội bộ tản ra. Thu vào mọi người trong mắt, làm cho tại chỗ không ít người thần sắc đều là biến đến kích động. Càng là có kích động thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này màu đỏ bảo quang. Màu đỏ bảo quang. Cái này đổ thạch mặt trong bảo vật nhất định bất phàm. Cái này đổ thạch mặt trong đồ vật tối thiểu giá trị 1 triệu trở lên. Phải biết tại mở thạch quá trình bên trong một khi có bảo quang theo đánh bạc trong đá toát ra. Dưới tình huống bình thường cái kia đổ thạch mặt trong chính là sẽ có bất phàm bảo vật xuất thế. Nếu là đổ thạch mặt trong không có bảo vật hoặc là bảo vật quá mức phổ thông liền không đủ tản mát. Ra lộng lẫy, liền không có bảo quang. Bây giờ Bạch Thiên lựa chọn đổ thạch còn không có hoàn toàn mở ra liền toát ra màu đỏ bảo quang cái. Này đủ để chứng minh tại cái này đổ thạch mặt trong có bảo vật xuất hiện. Bên trong đồ vật đã định trước bất phàm. Đối với đổ thạch mặt trong toát ra bảo quang, Bạch Thiên không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là thần sắc nhàn nhạt cười cười. Mắt thấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm tự tin lời nói đến. Tiểu tử, người thua bình tĩnh, chờ coi đi. Lam Phong nuốt mây nhả khói, nhàn nhã tự nhiên địa mở miệng. Răng rắc, theo một tiếng tạch tạch vang. Bạch Thiên lựa chọn đổ thạch rốt cục bị hoàn toàn cắt ra. Lóa mắt đỏ sắc quang mang nở rộ, một thớt tựa như thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, tạo hình vô cùng tinh xảo. Tình điêu tế trác liệt mã chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, rung động mọi người nhãn cầu. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tốt, thật là tinh xảo xinh đẹp ngựa con nhi. Đây là có liệt diễm điêu khắc đá khắc đi ra liệt diễm mã. Đây tuyệt đối là phát tài a. Trời ạ. Lại là từ liệt diễm điêu khắc đá khắc liệt diễm mã. Cái này giá trị thế nhưng là hơn mấy triệu a. Nhìn lấy cái kia hiện lên ở mọi người trong tầm mắt tinh xảo vô cùng điêu khắc đá ngựa con. Tại chỗ mọi người miệng bên trong đều có lấy từng tiếng kinh hô truyền ra. Phải biết thứ này thế nhưng là có tiền mà không mua được tồn tại. Trước kia có người tại đổ thạch mặt trong đồng dạng là mở ra dạng này một thớt liệt diễm mã. Trọn vẹn bán 8 triệu. Nghe đồn nó có thể mang cho ngươi đến cát tường may mắn, thâm thụ các phú hào yêu thích. Rất nhanh, đi qua chuyên nghiệp nhân sĩ giám định ra kết luận, cái này thật là từ liệt diễm thạch tinh điêu tế chắc mà thành liệt diễm mã. Thả ở văn phòng hoặc là trong nhà có cát tường dấu hiệu, có thể mang đến cát tường may mắn, so với đồ cổ còn muốn chân quý. Giá trị thị trường 6 triệu. T, nghe được giám định kết quả, cho dù là tại chỗ mọi người trong lòng sớm đã chuẩn bị, cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Dùng 160.000 đổ thạch mở ra giá trị 6 triệu liệt diễm mã. Quả thực là quỷ thần chi thủ. Đổ thần tại thế a, thực là không tồi đồ vật. Tiểu tử, đến lượt ngươi. Bạch Thiên đem giá trị liên thành liệt diễm mã cầm trong tay vuốt vuốt một phen. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra trêu chọc khiêu khích lời nói tới. Cũng không muốn thua quá khó nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.